Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, tiểu 12 nhận thức, Bì Lỗ vừa thấy nàng cảnh giác chung khó nén sát khí bộ dáng. Ôm lấy nàng vai, giống như anh em tốt dò hỏi, rũ tại bên người tay đã móng tay nhọn nhọn. Hải Yêu Tiêm móng tay giật giật, chỉ cần đối phương hơi có động tác. Hắn liền sẽ một móng vuốt đào đi lên, cùng lúc đó. Đàm Mạt Tịch thu hồi không chút để ý, chẳng sợ không rõ nguyên do, vẫn kiên định đứng ở 12 phía sau. Trần Nguyên Bách cũng lập tức ở bên ta bố thượng kết giới, thậm chí hai cái mới tới đồng đội rút. Kiếm rút kiếm, chạm vị, song bào thai một người khác tắc đứng ở nam nhân bên người. Cả người vận sức chờ phát động, chỉ có ba người chung cuối cùng một người. Cùng song bào thai không quen biết, cùng 12 đám người cũng chưa thấy qua, vẻ mặt mờ mịt cẩn thận sau này xúc, ly mấy người rất xa, sợ bọn họ chi gian đấu tranh lan đến gần chính mình, sao lại thế này? Đơn Dung nghiêng đầu đi hỏi, 12 môi mấp máy. Nàng không xác định ứng không nên vào lúc này đem đối phương là săn giết giả thân phận nói ra. Đổi cái thời gian, nàng nhất định sẽ không do dự. Chỉ là hiện tại, có đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội uy hiếp. Vốn dĩ bọn họ đã bị phán định vì nhược với kia một đội. Nếu là tái khởi nội chiến, đã chết bị thương, tình thế chỉ biết càng nguy cơ. Chính là không nói, ai biết này hai người đánh cái gì chú ý, có thể hay không làm đánh lén. Hiển nhiên, 12 băn khoăn, đối phương tưởng đến, không nghĩ tới ngươi còn sống, người nọ trên mặt nhẹ nhàng thích ý. Không mang theo một tia khẩn trương, câu này nghe đi lên giống như là trào phúng nói. Lập tức kích thích Đàm Mạt Tịch tay vừa động, bị đè lại, 12 ổn định Đàm Mạt Tịch, nàng nghe được ra tới đối phương chỉ là tự thuật, tuy rằng thái độ thiếu đánh chút, còn nữa, từ đối phương trên người cũng không cảm giác được sát ý. Cũng liền không lựa chọn trước tiên động thủ, hơn nữa cùng nàng có thù oán chính là Ngũ Sâm mà không. Phải song bào thai, lúc trước nàng liền nhìn ra được tới, săn giết giả tiểu đội chi gian quan hệ nhưng một chút cũng không hài hòa. Tập song sinh này càng là đối đội trưởng Ngũ Sâm chỉ huy không quá phục tùng, có thù oán Ngũ Sâm đã bị nàng giết chết, tập song sinh này, chỉ cần không đối nàng đội ngũ có cái gì ý xấu. 12 cũng lười đến quản, ta không chết thật là làm ngươi thất vọng rồi. Cũng không biết các ngươi cái kia đội trưởng thế nào, nàng ở biết rõ cố hỏi. Cũng là muốn thử đối phương thái độ, có biết hay không là chính mình giết Ngũ Sâm, đã biết lúc sau lại chuẩn bị làm cái gì, nam nhân trên mặt không chút sức mẻ, hắn a. Khả năng chết cái nào góc, lại hoặc là phơi thây hoang dã, ngươi nói đi, hai người tầm mắt đánh vào cùng nhau, truyền đạt những người khác sở không biết ý tứ. Ở những người khác xem ra, bọn họ chỉ là không thể hiểu được đối diện, ngươi muốn thế nào? Ngươi nói đi, tạm thời hợp tác đi, ngươi xác định, hiển nhiên, đối phương đoán được có lẽ là nàng giết người, nhưng không có báo thù ý tứ, vứt bỏ tư nhân ân oán, làm hai người mặt trận thống nhất, quyết định tạm thời hợp tác nguyên nhân căn bản vẫn là đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội, 12. Rời đi tầm mắt, trong lòng rốt cuộc còn không quá tin tưởng đối phương, chỉ ngầm cảnh giác, chụp bay Bì Lỗ nhân cơ hội vẫn luôn đặt ở nàng trên vai tay, không có gì. Chỉ là trước kia gặp được quá, bên kia song bào thai tâm hữu linh tê. Chỉ một cái biểu tình sẽ biết lẫn nhau ý tứ, khẽ gật đầu, bọn họ mới mặc kệ Ngũ Sâm chết sống. Lúc trước sở dĩ đi đến cùng nhau cũng là vì càng tốt ở cấm đoán bia sống sót. Vốn dĩ liền ai cũng xem bất quá ai, ích lợi sử dụng tạm thời ở bên nhau, người đã chết, tự nhiên liền tan, ai còn quản hắn là chết như thế nào. Bị ai giết, hiện tại hai người trưởng thành lên, căn bản không cần thiết tiếp tục duy trì săn giết giả loại này nguy hiểm thân phận, bọn họ cùng Ngũ Sâm bất đồng, lại không phải hắn như vậy tâm lý biến thái, ở Ngũ Sâm sau khi chết. Săn giết giả tiểu đội liền giải tán, không quan tâm mặt khác săn giết giả có đồng ý hay không. hai người thực lực bãi ở kia, trừ bỏ Ngũ Sâm, thật đúng là không có người khác có thể ngăn chặn bọn họ, tự nhiên mà vậy. Muốn đi ai có thể ngăn được, tuy rằng không nghĩ tới lúc trước gặp được, ở song bào thai xem ra nhỏ bé một ngón tay có thể ấn chết người còn sống. Hơn nữa sống thực hảo, đâu chỉ là sống thực hảo. Chẳng sợ không giao thủ, bọn họ cũng từ đối phương trên người cảm thấy cường thế. Người vẫn là người kia, lại sớm đã không phải lúc trước con kiến, chỉ có thể nói. Nàng đuổi theo thật mau, lúc ấy bọn họ nhưng không đem đối phương đương hồi sự. Ai từng lại lần nữa gặp mặt là dưới tình huống như vậy, hai người không ngừng không ngu ngốc. Tương phản, rất thông minh, từ đối phương vừa mới phản phúng, đoán được một ít, chỉ sợ Ngũ Sâm chết cùng nàng thoát không được quan hệ, nhưng thì tính sao? Theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? Nếu 12 nói không có gì, Đơn Dung trong lòng biết không sẽ đơn giản như vậy. Rốt cuộc thời gian hữu hạn, tạm thời vứt bỏ, tiếp tục bắt đầu giới thiệu, biết được song bào thai một cái kêu Sở Qua, một cái kêu Sở Giặc, một cái khác xem bọn họ không đánh lên tới, lại lặng lẽ tới gần kêu Linh, là cái nữ nhân, Sở Qua là thích khách, huyết thống là thứ ẩn, đi chính là tốc độ nhanh nhẹn lưu. Sở Giặc là triệu hoán sư, linh huyết thống xảo, đúng là tinh linh, vũ khí là nàng bối ở sau người cung tiễn, ba người đều là thâm niên giả. Thực hào, không có tân nhân kéo chân sau, cũng không biết đốm lửa thiêu thảo nguyên kia đội, có thể hay không có bọn họ hảo vận khí, một tân nhân cũng chưa xứng đôi đến, chỉ cần có tâm người kéo chân sau, bọn họ liền có thể nhân cơ hội tể rớt mấy cái, giới thiệu lúc sau. Trở về chính đề, 12 trước hết lựa chọn hỏi chính là Đơn Dung. Ai kêu hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu các loại ký lục các loại phiến tử. Hắn biết cốt truyện khả năng tính muốn đại, biết cái này phó bản cốt truyện sao? Đơn Dung móc ra notebook, xôn xao phản, cái này vở là hắn cố ý dùng để ký lục các loại phiến tử cốt truyện. Tựa như một quyển sách giống nhau, vì phương tiện nhanh chóng tra tìm. Làm ra mục lục danh chính là các phim nhựa phiến danh, mặt sau đánh dấu trang số, dựa theo trang số tìm kiếm tuần tra kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện ở đệ tam. Trang tìm được rồi quang cùng ám chi tranh phiến danh, tìm kiếm tương ứng giao diện, nhanh chóng xem, vừa nhìn vừa nói, ở chỗ này, ta ký lục quá, vừa nghe có cốt truyện. Đại gia chi khởi lỗ tai nghiêm túc nghe, đây là một cái phương Tây huyền huyễn phim nhựa. Chủ yếu giảng thuật quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình quyền lực phân tranh. Hắc ám giáo đình kéo dài hắc ám thần ý chỉ, lấy hủy diệt thế giới làm nhiệm vụ của mình, mà quang minh giáo đình tác chính tương phản. Hắc ám cùng quang minh giáo đình vốn chính là lão đối đầu. Lẫn nhau nhìn không thuận mắt, trận này từ hắc ám giáo đình khơi mào tai nạn càng thêm lan tràn đến khắp đại lục theo chiến. Tranh tăng lên. Tử khí lan tràn, càng ngày càng nhiều người bị như ôn dịch giống nhau tử khí cảm nhiễm. Biến thành ám hắc sinh vật, bọn họ tàn bạo thị huyết, cho dù có lý trí, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm khó giải quyết đương nhiên. Tử khí lan tràn nhanh như vậy, tị thế cư trú rừng rậm chi xâm chỗ sâu trong tinh linh tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Có tinh linh bị cảm nhiễm, càng quan trọng là... Cây sinh mệnh cũng bị cảm nhiễm, này đối tinh linh tộc tới nói không khác một hồi tai nạn, hắn là tả phiên trang. Ngữ tốc cực nhanh tiếp tục cây sinh mệnh bị cảm nhiễm. Sinh ra sinh mệnh chi thuyền đã là không thể dùng, rốt cuộc vô pháp dựng dục ra tân tinh linh, trong cốt truyện tinh linh vương vì tinh linh nhất tộc. Hiến tế tự thân, hơn nữa quang minh giáo đình thánh tử chữa trị thuật. Cuối cùng đem cây sinh mệnh cảm nhiễm tốc độ đọng lại xuống dưới. Không làm nó nhanh chóng điêu tàn. Chủ yếu là giáo đình nội giáo hoàng. Đại chủ giáo đám người toàn trừ không ra thân. Cùng hắc ám giáo đình đấu lợi hại. Một khi người rời đi, liền sẽ bị hắc ám giáo đình nhân cơ hội phá hư. Bởi vậy chỉ có thể phái thánh tử cùng quang minh kỵ. Sĩ tới giải quyết tinh linh tộc vấn đề. Chỉ là thánh tử quang minh chi lực không đủ để chữa khỏi cây sinh mệnh, cốt truyện trước nhảy qua. Trọng điểm là cái gì? Bì Lỗ không kiên nhẫn đánh gãy, Đơn Dung đành phải giản ngôn ý hãy tổng kết này bộ phim nhựa từ. Bắt đầu chính là hai phương quang cùng ám chi tranh, có quang liền có ám, cho nên không có biện pháp trừ tận gốc, kết cục cũng chỉ là quang minh giáo đình hy sinh giáo hoàng đám người. Tạm thời đánh đuổi hắc ám giáo đình, trì hoãn tử khí lan tràn, cấp đại lục tránh chút thời gian, hắn khép lại notebook nếu nhiệm vụ là phụ trợ tinh linh vương. Có phải hay không chính là nói, chúng ta muốn ngăn cản tinh linh vương hiến tế. 12 nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại ra tiếng thẳng điểm yếu hại sờ qua. Thấy nàng nhìn qua, sờ qua hồi lấy một cái vô hại tươi cười. Vô tội nhìn nàng, bên cạnh sờ giặc thọc thọc hắn eo. Ý bảo hắn tu liễm điểm, đừng tự tìm mất mặt, kia nữ nhân nhưng không dễ chọc. Hắn cái này ca ca chính là thích không có việc gì tìm việc. Làm đệ đệ còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là từ hắn, vô nghĩa, đàm mà tịch thái độ quyết định bởi với 12. Cho dù đội trưởng chưa nói cái gì, hai người gian vừa rồi tiễn nỗ bạt trương, cũng làm nàng không có biện pháp lấy bình thản thái độ đối người, lạnh giọng khí lạnh đem lời nói. Dỗi trở về, đối 12 sắc mặt vừa chậm, vấn đề là thánh tử cùng tinh linh vương đều làm không được sự. Chúng ta làm sao có thể làm được? Nói đúng là phụ trợ tinh linh vương chữa trị cây sinh mệnh vấn đề, Bì Lỗ khó được vẻ mặt chính xác. Những cái đó đều là thứ yếu. Thử nghĩ một chút, chúng ta cùng đốm lửa thiêu thảo nguyên là đối địch quan hệ. Nếu chúng ta nhiệm vụ là chữa trị cây sinh mệnh, kia bọn họ đâu? Bọn họ nhiệm vụ rất có thể là ngăn cản chúng ta chữa trị cây sinh mệnh hoặc là dứt khoát trực. Tiếp phá hư cây sinh mệnh. 12 tiếp nhận lời nói. Vẻ mặt ngưng trọng, nếu thật là như vậy, đã có thể khó là Mercy Willing sắc mặt khó coi kia làm sao bây giờ. Việc cấp bách là thừa dịp bọn họ còn không có rớt xuống đến phó bàn. Trước tìm được tinh linh vương lại nói, bằng không, một khi bị bọn họ ngăn chặn, bị cuốn lấy nói. Nhiệm vụ thất bại không nói, tánh mạng khủng khó bảo toàn, 12 vung tay lên. A cấp phó bản khó khăn đại đại đề cao, cấm đoán bia cũng sẽ không ở hạn chế bọn họ, thật lớn mang theo mãnh liệt khoa học viễn tưởng sắc thái huyền phù xe hoành ở trước mặt mọi người, lên xe, không cần nàng thúc giục, mấy người tự giác dẫm lên thang trượt, bị đưa vào bên trong xe, rồi sau đó huyền phù xe bánh xe vừa thu lại. Hai sườn mở ra máy móc cánh chim, chậm rãi bay lên đến giữa không trung. Nhẹ nhàng chạy, 12 ngồi ở ghế điều khiển vị. Đem huyền phù xe thiết trí thành toàn tự động điều khiển, từ huyền phù xe trong suốt pha lê hướng ra. Phía ngoài nhìn lại, ngầm nồng đậm một mảnh xanh biếc cây cối có địa phương hiện ra màu xanh lục. Có địa phương bị một đoàn hắc khí bao phủ, kia cổ hắc khí chẳng sợ cách khá xa khoảng cách. Ở huyền phù xe nội bọn họ vẫn cảm giác một cổ điểm xấu quỷ quyệt cả mơ siêu giống như hắc khí có cái. Dì dương nanh múa vuốt mãnh thú giấu ở bên trong, chờ đợi, xuất kỳ bất ý một ngụm cắn nuốt rớt sở hữu tồn tại sinh vật kia hẳn là chính là hắc ám giáo đình. Làm ra tới cái gì tử khí, thiên này ngoạn ý cùng ôn dịch giống nhau sẽ cảm nhiễm. Không ngừng là sinh vật. Còn có điều qua chỗ cây cối hoa cỏ càng tới gần rừng rậm chỗ sâu trong. Tảng lớn khô mộc khô thảo, tử khí trầm trầm, hoàn toàn không có rừng rậm vốn nên có xanh tươi tốt. 12 đứng dậy ở huyền phù xe lối đi nhỏ. Đi qua, đi ngang qua sở qua bên cạnh người lược làm tạm dừng. Lại giống như không có tạm dừng, thân ảnh vẫn luôn hoàn toàn đi vào đuôi bộ, sở qua buông chi cầm tay. Chân dài một mại, theo sát sau đó, Bì Lỗ như có cảm giác quay đầu lại nhìn mắt một trước một sau hai người. Mím môi chưa nói cái gì, tác giả có lời muốn nói. Đáng yêu ái các ngươi, Giáng sinh vui sướng, ở bận rộn sinh hoạt tiết tấu dưới. Cũng muốn chú ý thân thể nha, so tâm, hết chương.